Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, Biển Sâu Thần Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có lời nói thẳng. Triệu Mục không nhịn được nói, vậy ta liền nói thẳng, hư không bán thần chịu đựng lửa giận nói. Vốn là ta là dự định mời Phổ bên trong sách chính thức gia nhập Vạn Quốc Thành Bang. Không nghĩ tới Bạo Phong Bá Tước cũng đã thành là bán thần. Bây giờ Vạn Quốc Thành Bang chính là dùng người thời điểm. Bạo Phong Bá Tước chẳng lẽ liền không muốn trở thành là hầu tước thậm chí công tước? Phổ bên, trong sách, vậy là ai? Triệu Mục cau mày nói. Bán thần Vu Yêu, hư không thần ngạc nhiên nói. Ngươi nói thế nào cái gánh chủ chi nô? Ta trước đây không lâu trở về đem mệnh hạp phá hủy cầm hắn cho treo chết. Triệu Mục chỉ trong thung lũng treo ở trên vách đá một cổ thi thể. Hư không thần ngây ngẩn nhìn. Đây chính là một cái bán thần. Bạo Phong Bá Tước nắm giữ bán thần Vu Yêu mệnh hạp. Hơn nữa thực lực bản thân hoàn toàn có thể nắm trong tay một cái chân quý bán thần chiến lực. Nhưng mà cái này người điên lại giết bán thần Vu Yêu. Sau lưng không khỏi được sinh ra mồ hôi lạnh. Khá tốt hắn không phải lỗ mãng người mới vừa rồi không có bị Bạo Phong Bá Tước chọc giận. Loại này bởi vì kỳ ngộ thực lực chợt tăng người điên. Không chừng một lời không hợp liền trực tiếp xuống tay tàn nhẫn. Như vậy ngươi lựa chọn là hư không bán thần phục hồi tinh thần lại hỏi. Dẫn đường. Các ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Triệu Mục vừa nói nhìn về phía Lý Liên Tâm và Manh Manh. Các nàng gật đầu một cái trở lại lâu đài. Biết Triệu Mục không muốn các nàng vậy cùng nhau gia nhập Vạn Quốc Thành Bang. Nguyên nhân lại đơn giản bất quá. Ba cái đột nhiên bể ra bán thần quá khả nghi. Dạng gì cơ duyên kỳ ngộ mới có thể đồng thời ra đời ba cái không muốn người biết bán thần. Nghe được Triệu Mục để cho dẫn đường, hư không bán thần trong lòng thất vọng, cự tuyệt tốt biết bao, cự tuyệt là có thể mượn Vạn Quốc Thành Bang lực lượng đối phó hắn. Bây giờ Bạo Phong Bá Tước lựa chọn lấy bán thần thực lực lần nữa dung nhập vào Vạn Quốc Thành Bang. Hắn muốn báo thù không thể nghi ngờ liền khó khăn rất nhiều. Hư không bán thần ở trước mặt bay, Triệu Mục theo ở phía sau trong lòng cười trộm. Hắn là cố ý chọc giận hư không bán thần. Thậm chí ở tương lai hắn sẽ cho hư không bán thần một cái cơ hội trả thù. Nếu như hư không bán thần không trả thù, hắn lại ý tốt như vậy dùng hư không bán thần lập huy thuận tiện chiếm cứ nguyên bản thuộc về bọn họ. Hết thảy, ai bảo loại này đại loạn thế gian, không phải là bị người tóm thâu chính là tóm thâu người khác. Thành Hải Hoàng. Hư không bán thần mang Triệu Mục thông qua truyền tống trận đi tới một cái đặc thù bán vị diện. Nơi này là? Triệu Mục kinh ngạc hỏi. Hắn hư không mắt không nhìn thấy thành Hải Hoàng chung quanh có như vậy một cái rưỡi vị diện. Từ mới vừa rồi không gian truyền tống trận đưa tới không gian ba động tới xem. Nơi này đã là ở vào biển khơi chỗ sâu một cái liền hắn hư không mắt cũng không có phát hiện địa. Phương. Biển sâu con rùa khổng lồ trong bụng thần quốc. Hư không bán thần kiêu ngạo nói. Nơi này mới thật sự là thành Hải Hoàng. Người lấy là triều đại ngủ say bán thần cũng ở địa phương nào ngủ đông. Bọn họ chính là ở chỗ này tiến hành ngủ say tránh chúng thần tầm mắt. Nếu như có một ngày thượng thần nước kế hoạch thất bại nơi này cũng là chúng ta sau cùng đường. Lui, thần quốc. Triệu Mục vừa nói nhìn về phía không thành phố nơi xa. Đồng thời vậy nhìn về phía bên ngoài thành. Bên ngoài thành khắp nơi đều là từng cái ma pháp thực vật vườn trồng trọt và chuồng nuôi một ít ma. Thú, sơ lược phỏng đoán nơi này sản xuất đủ để cho 10.000 cái bán thần và hàng loạt năng lực siêu phàm. Người tự cấp tự túc. Tương đối mà nói hắn phong thần vũ trụ nhỏ bên trong tài nguyên sản xuất theo nơi này so sánh kém. Quá nhiều, nhưng là bất kể làm sao xem, nơi này tựa hồ cũng theo thần quốc không có đóng liên. Nơi này thật đúng là thần quốc, biển sâu con rùa khổng lồ không nắm giữ thần chức, không cần tín ngưỡng. Nó quy luật là bình thường quy luật. Hư không bán thần thuận miệng giải thích. Những thứ này hắn không nói Bạo Phong bá tước rất nhanh vậy sẽ biết. Không bằng theo Bạo Phong bá tước nói chuyện để cho hắn buông lỏng cảnh giác. Triệu Mục gật đầu một cái. Nếu như là bình thường quy luật, khó trách hư không mắt cũng không có chú ý đến. Bất quá chỗ này sợ rằng chưa chắc là bán thần phát hiện trước nhất. Rất có thể là chúng thần cho mình chuẩn bị đường lui. Nếu không hắn không tin chúng thần đối với nơi này sẽ không biết gì cả. Nghĩ cũng biết đã từng nắm trong tay toàn bộ chủ vị diện chúng thần tại sao có thể có lớn như vậy. Sơ sót, nói sau coi như chúng thần nguyên bản không biết. Bây giờ khẳng định cũng biết. Ai bảo vạn quốc thành bang hơn 10.000 bán thần. Trong đó có số lượng không thiếu đều là chúng thần đưa vào con cờ. Đi vào thành Hải Hoàng. Trong thành người nhìn như quả thực không nhiều. Triệu Mục thuận miệng hỏi một chút. Nguyên lai nơi này coi như là bán thần cũng chỉ có thể mang đến một phần nhỏ thân quyến. Dĩ nhiên nếu như ngươi có mình cái mạng sống con người không gian. Muốn mang nhiều một số người chỉ cần đừng rời đi sinh mạng không gian xuất hiện ở nơi này thì không. Có sao, sinh mạng không gian dễ dàng làm, nhưng là bên trong sinh mạng định trước mất đi tiềm lực. Sinh mạng không gian tương tự với phó bản thẻ bài theo quy luật lưới ngăn cách rất lớn. Sinh mạng không gian không phải bán vị diện theo nhờ tại chủ vị diện không cách nào theo cái này đặc thù thần quốc không gian dung. Hợp, tự nhiên vậy cũng không có biện pháp đem nhân khẩu đặt ở bán vị diện sau đó mang đến cái này thần. Quốc, cụ thể tại sao sẽ như vậy? Tựa hồ là bởi vì cái này thần quốc bản thân cũng rất nhỏ. Biển sâu cự thú không phải tín ngưỡng thành thần, mà là dựa vào huyết mạch và góp nhặt từng ngày một chút xíu thành là thần thoại. Sau đó gặp gỡ đại nạn thần hồn và thần tính chết. Nhưng là quy luật thần thể nhưng còn sống, bởi vì không cần tín đồ trong cơ thể thần quốc mở ra rất nhỏ. Tương ứng cái này thần quốc vô cùng bền chắc, coi như là thần cách cấp bậc 9 đều không cách nào ở thời gian ngắn phá vỡ cái này thần quốc. Cho nên nơi này rất an toàn, vạn quốc thành bang vậy không lo lắng chút nào chúng thần biết nơi này. Bởi vì cho dù biết, chúng thần cũng không cách nào đánh vào nơi này. Trên đất thần quốc thời đại sắp đến, vạn quốc thành bang khẳng định không cách nào tiếp tục cùng bây giờ như nhau đoàn kết. Nhưng là nếu như lúc này một đám cát rơi rạc vậy khẳng định cũng không phải chúng thần đối thủ. Cho nên tất cả bán thần chung nhau lựa chọn nơi này là sau cùng đường lui và tất cả bán thần điểm. Liên lạc, điểm liên lạc có 3 cái tác dụng. Tuyệt đối an toàn, nhiệm vụ tuyên bố và giao dịch, ngoại giới chân thực phối hợp không đi xuống trên đất thần quốc bị phá hủy. Có thể ở chỗ này có một cái kéo nhau trở lại cơ hội. Nếu như gặp phải không thể ngăn cản kẻ địch, có thể ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ cầu viện, dĩ nhiên nhất định là có thường. Trừ những thứ này ra tuyên bố những nhiệm vụ khác cũng có thể. Chỉ cần có thể bỏ ra tương ứng treo giải thưởng, nơi này đưa đến móc nối tất cả bán thần tác dụng. Cuối cùng giao dịch, vậy dĩ nhiên là bù đắp nhau. Chỉ cần bảo đảm cái này 3 điểm không tan vỡ. Tất cả bán thần chung nhau đối kháng chúng thần cái này nhận thức chung cũng sẽ không sụp đổ. Triệu Mục và hư không bán thần một hỏi một đáp, rất nhanh đi tới trung tâm thành một tòa hùng vĩ vạn thần điện. Chúng thần có chúng thần điện, vạn quốc thành bang sẽ tới một cái vạn thần điện, dã tâm là không nhỏ, nhưng mà nhất định là bi kịch, đi qua một chuỗi khảo hạch, trong đó bao gồm hỏi lòng ma pháp trận, hỏi ngươi có hay không ác ý, có khảo sát huyết mạch và linh hồn ma pháp trận, xem ngươi có phải là thật hay không bạo gió bán thần hậu duệ. Có phải hay không bị nào đó cái bán thần hoặc là thần thoại cho đoạt xác? Ước chừng làm việc hơn nửa ngày, Triệu Mục mới tính lừa dối qua tất cả kiểm tra thủ đoạn thành công gia nhập vạn quốc thành bang vạn. Thần điện, đây chính là toàn bộ thu hoạch. Triệu Mục đi theo hư không bán thần đi tới Vạn Thần Điện. Trong đó đã nhiều hơn tới một tôn thuộc về hắn tượng thần. Cái này đặc thù thần quốc nội xác thực không cách nào chứa bán vị diện. Nhưng là thần quốc bên ngoài nhưng dán đầy từng cái bán vị diện. Những thứ này bán vị diện có thể có được thần quốc bình thường quy luật gia trì tương đối an toàn. Chỉ cần thần thoại không giết tới đây những thứ này bán vị diện thì sẽ một mực tồn tại. Mỗi một cái rưỡi vị diện đều có hàng loạt người bình thường. Mỗi một cái bán thần cũng có thể phân phối đến một cái rưỡi vị diện quyền sở hữu. Nếu như muốn càng hơn, vậy thì nhất định phải làm ra đầy đủ cống hiến. Triệu Mục còn kỳ quái, coi như là thành lập trên đất thần quốc cũng cần một nhóm cơ sở tín đồ. Đơn thuần dựa vào từ giáo hội trong tay cướp đoạt tín đồ hiệu suất có thể hay không quá thấp. Nguyên lai nơi này mới là vạn quốc thành bang bán thần tín ngưỡng chân chính nguồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.